Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Lý đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Giang Thiên Ca. Ông ấy mỉm cười nói, trong đơn vị, cháu là người mới, về kỹ thuật máy tính và ứng dụng, tôi cũng là người mới. Hai chúng ta vừa hay có thể học hỏi lẫn nhau. Câu này của đồng chí Lý chính là đang hứa hẹn sẽ làm chỗ dựa cho cô. Vâng ạ, Giang Thiên Ca vừa rồi còn nhíu mày lo lắng, trong nháy mắt đã phân chấn tinh thần đồng ý. Đồng chí Lý, cháu nhất định sẽ nghiêm túc học hỏi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không phụ sự kỳ vọng của chú ạ. Nhìn thấy Giang Thiên Ca thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, đồng chí Lý buồn cười lắc đầu. Từ sau khi biết đến sự tồn tại của tổ chức Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, ông ấy vẫn luôn âm thầm chú ý đến mọi động thái của tổ chức này. Nhưng ban đầu cũng chỉ là để ý bình thường, không tìm hiểu quá sâu. Mãi đến sau sự kiện Thế vận hội Olympic, ông ấy mới bắt đầu cho người điều tra tình hình của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Thực ra, ông ấy đã phải bỏ ra không ít công sức mới điều tra được tình hình thực tế. Đầu tiên, ông ấy để Quách Khải sắp xếp người đi điều tra nhưng không tra được gì. Sau đó ông ấy tìm Trương Kiếm Ba, nhờ đội lập trình máy tính hỗ trợ điều tra nhưng ban đầu cũng không tra được thông tin gì. Trải qua nhiều năm huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm thực tế, đội lập trình máy tính của quân khu Bắc Kinh đã trở thành một trong những đội ngũ có trình độ ứng dụng và thao tác hàng đầu trong nước về lĩnh vực máy tính và mạng. Thế nhưng khi gặp phải hệ thống phản trinh sát của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, bọn họ cũng phải bó tay. Sau đó, một người trong đội lập trình tên là Tiêu Phong đã bí mật tìm ông ấy và Trương Kiếm Ba, vẻ mặt đầy băn khoăn nói với họ rằng cậu ta suy đoán người đứng sau Liên minh Tinh Trung Báo Quốc chính là Giang Thiên Ca. Bọn họ coi suy đoán này là sự thật để xác minh và cuối cùng cũng biết được tình hình thực tế của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Sau khi xác định Liên minh Tinh Trung Báo Quốc là do Giang Thiên Ca thành lập, trong lòng ông ấy và Trương Kiếm Ba đều có chút bất ngờ. Nhưng phần nhiều hơn là cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là vậy, đây đúng là việc mà Giang Thiên Ca có thể làm được. Sau khi xem xong tất cả thông tin về Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, ông ấy đã trao đổi với các thành viên trong ban lãnh đạo về tổ chức này và về việc sắp xếp cho Giang Thiên Ca. Từ tháng 4 năm nay, Giang Thiên Ca đã được xác định là sẽ phân về Bộ An ninh, phòng nhân sự cũng đã sớm lên kế hoạch sẽ phân cô vào phòng nào. Tuy nhiên, cách Giang Thiên Ca và mọi người xử lý sự việc xảy ra ở Thế vận hội Olympic khiến ông ấy cảm thấy có lẽ nên đưa Giang Thiên Ca và Liên minh Tinh Trung Báo Quốc phía sau cô vào một vị trí thích hợp hơn để họ có thể phát huy hết tác dụng. Mặc dù trong lòng có suy nghĩ như vậy nhưng ông ấy cảm thấy không nên nóng vội, có thể chờ sau khi Giang Thiên Ca đến cơ quan làm việc, tìm hiểu tình hình, làm quen với đồng nghiệp, thể hiện năng lực, đứng vững gót chân rồi mới thực hiện ý định này. Với năng lực của Giang Thiên Ca, nhiều nhất là 2 năm là cô có thể làm được. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ở Nam Đảo khiến ông ấy thay đổi chủ ý, không nên chờ đợi nữa, bây giờ phải bắt tay vào làm ngay. Chần chừ chờ đợi chính là lãng phí nhân tài, là tổn thất của bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, ông ấy đã họp bàn với các thành viên trong ban lãnh đạo, sau đó xin chỉ thị từ cấp trên rồi thông báo cho phòng nhân sự. Trước mắt chưa cần phân công phòng ban cho Giang Thiên Ca, cứ để cô báo cáo xong rồi đến gặp ông ấy. Gần như cả buổi sáng hôm đó, Giang Thiên Ca đều ở trong văn phòng của đồng chí Lý, trao đổi về ý tưởng và yêu cầu đối với Trung tâm An ninh Thông tin mạng, sắp được thành lập của Bộ An ninh. Theo như lời đồng chí Lý thì, Trung tâm An ninh Thông tin mạng sẽ là một bộ phận độc lập, không thuộc bất kỳ phòng ban nào hiện có. Ông ấy sẽ trực tiếp quản lý trung tâm này. Biết được ý này, Giang Thiên Ca không còn lo lắng về vấn đề kinh nghiệm của mình nữa. Nếu Trung tâm An ninh Thông tin mạng được đặt trong một phòng ban nào đó thì trên cô sẽ có vài cấp lãnh đạo. Còn theo như sắp xếp hiện tại, sau này trên cô chỉ có một mình đồng chí Lý là cấp trên mà thôi. Đồng chí Lý rất hiểu cô, hơn nữa lại là do chính ông ấy chọn cô còn lo lắng gì nữa? Chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Sau này cô có thể dựa vào đồng chí Lý mà làm việc rồi. Ăn cơm chưa xong, Giang Thiên Ca được Quách Khải đưa đến một văn phòng ở cuối hành lang tầng 2. Trong văn phòng có 7-8 bộ bàn ghế và một chiếc máy tính. Quách Khải giới thiệu, chiếc máy tính này được đưa đến vào sáng nay. Sau đó tôi sẽ liên hệ với văn phòng để họ bổ sung thêm các thiết bị cần thiết. Hiện tại, Trung tâm An ninh Thông tin mạng chỉ có hai người, một là đồng chí Lý, hai là Giang Thiên Ca. Công tác chuẩn bị ban đầu cho một bộ phận mới thành lập có rất nhiều việc, Giang Thiên Ca chỉ là một vị chỉ huy. Trên giấy tờ, phân thân cũng không thể làm hết được. Hơn nữa, việc cấp bách bây giờ của cô là phải viết một bản kế hoạch hoàn chỉnh về Trung tâm An ninh Thông tin mạng, trình lên ban lãnh đạo để thảo luận. Vì vậy, với tư cách là thư ký của đồng chí Lý, Quách Khải đã chủ động đảm nhận phần công việc hậu cần này. Giang Thiên Ca cảm ơn Quách Khải xong liền bắt tay vào chuẩn bị bản kế hoạch. Mặc dù cô và đồng chí Lý đều thống nhất quan điểm, tuy trước đó đồng chí Lý đã bàn bạc với các thành viên khác trong ban hội, nhưng muốn chính thức thành lập Trung tâm An ninh Thông tin mạng, vẫn cần thông qua thảo luận của các thành viên chính thức của ban hội, được đơn vị cấp trên chính thức đồng ý. Cũng bởi vì như vậy, trước khi có thông báo chính thức, Giang Thiên Ca cũng không tiết lộ bất cứ tin tức gì với Lý Kính Vĩ và những người khác. Bởi vì có đồng chí Lý tự mình theo sát, công tác sau đó tiến triển rất nhanh, chỉ mất nửa tháng, văn kiện chính thức đã được gửi xuống. Lúc văn kiện được đưa ra, còn gây ra chấn động không nhỏ trong nội bộ Bộ An toàn. Có người tò mò về bộ phận mới thành lập, có người động lòng với vị trí lãnh đạo của bộ phận mới thành lập, nhưng sau khi nghe ngóng, không ít người lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Biết đồng chí Lý sẽ đích thân trấn thủ Trung tâm Tình báo An ninh mạng sắp thành lập, một số người vốn không có ý định gì cũng đều hành động, hy vọng có thể được điều đến Trung tâm Tình báo An ninh mạng. Nói gì thì nói, chỉ một điểm, đồng chí Lý là lãnh đạo lớn của đơn vị, làm việc dưới mí mắt lãnh đạo lớn, ắt sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng sau khi nghe ngóng lại nghe nói Trung tâm Tình báo An ninh mạng là do một sinh viên tốt nghiệp mới được phân bổ đến đơn vị năm nay, Giang Thiên Ca, phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Trung tâm Tình báo An ninh mạng cũng sẽ không trực tiếp điều động người từ các phòng khác trong bộ, bất kể là người ở phòng ban khác trong bộ hay là người ngoài bộ, muốn vào Trung tâm Tình báo An ninh mạng đều cần tham gia kỳ thi, thông qua kỳ thi mới có thể vào được. Mọi người nghe được hai tin tức này đều theo bản năng nhíu mày. Giang Thiên Ca, một sinh viên tốt nghiệp mới được phân công tới, một người mới không có bất kỳ tư lịch gì, lại trực tiếp nhảy dù làm người phụ trách một bộ phận, điều này làm cho không ít người làm việc ở đơn vị 4-5 năm, 5-6 năm, chỉ thiếu một cơ hội là có thể thăng chức, cảm thấy rất bất bình. Họ cực khổ tích lũy tư lịch, cẩn thận làm việc, chờ đợi cơ hội. Nhưng bây giờ cơ hội xuất hiện, lại trực tiếp rơi vào tay một người mới vừa tốt nghiệp. Người mới tên là Giang Thiên Ca này, rốt cuộc có lai lịch gì? Một bộ phận người khác thì nhíu mày với quy định cần thông qua kỳ thi mới có thể vào được Trung tâm Tình báo An ninh mạng. Nếu như có thể xin đổi sang bộ phận mới, họ còn có thể âm thầm xin, nhưng đưa ra quy định phải thi mới có thể vào, con đường này coi như là bị chặn đứng. Vân Mộng Hạ Vũ ơn nữa, kỳ thi sẽ phân ra cao thấp, nếu như thi được điểm thấp, sẽ liên quan đến vấn đề uy tín và năng lực của bản thân họ, ai dám tùy tiện đăng ký. Tiểu Điền ở phòng nhân sự nói, quy định về kỳ thi này là do Giang Thiên Ca đề nghị với lãnh đạo. Giờ ăn trưa cũng chính là lúc mọi người nghe ngóng tin tức, có người nhỏ giọng tiết lộ tin tức vừa nghe được với đồng nghiệp. Đề thi cũng đều do Giang Thiên Ca kia ra, người bên cạnh trợn mắt hỏi, Giang Thiên Ca này, cô ta rốt cuộc là ai vậy? Cách chương.